Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc đường xa thân mến. Sáng hôm nay ngày thứ năm, ngày 6 tháng 4 năm 2017, chư huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về Kinh Pháp Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 29, nên bắt đầu chúng ta học Phẩm Pháp Sư thứ 10. Phẩm Pháp Sư thứ 10 thì trải qua 9 phẩm mà 28 kỳ, chúng ta cũng có rất nhiều cái khái niệm cũng như rất nhiều cái bài học để cùng chia sẻ, nhắc nhở rồi về gọi là khai Phật tri kiến. Cái phẩm này là phẩm cuối, phẩm cuối để rồi hết cái phần mà chư Tỳ Bố Lịch Đại Tổ Sư chia đó, là chia ra làm 4 phần: khai Phật tri kiến, thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến, nhập Phật tri kiến. Thì coi như cái phẩm này là phẩm cuối, phẩm cuối của cái phần khai Phật tri kiến. Cái phẩm thứ 11 là hiện bảo tháp á, là gọi là thị Phật tri kiến. Thì thưa đại chúng, là trong cái thế gian này chúng ta cần nhận rõ, cần nhận rõ hai việc, hai cái vấn đề. Một là Phật, hai là ác ma. Nếu mà ta không gần Phật thì ta gần ác ma mà thôi. Mà gần ác ma có nghĩa là ta xa Phật. Cái cuộc đời là thế, cho nên hành giả phải lựa chọn và không đi chặn giữa. Nhắc nhở đại chúng không đi chặn giữa. Một là gần Phật, gần những bậc thầy lành, bạn tốt. Hai là ta gần ác ma. Cái điều mà xưa nay một số tín đồ nó có một cái bệnh là đi chặn giữa. Nửa Phật, nửa ma. Nửa ma, nửa Phật. Phật cũng tin, mà rồi cũng tin cô đồng, cốt cậu, tin điển, tin đốm, tin phù, tin phép. Thì tôi thấy rằng nếu mà chúng ta chọn cái con đường đó là cái người đó nó hướng ngoại, tà giáo ngoại đạo. Tà giáo là theo cái lời dạy dỗ cong quẹo. Ngoại đạo là ta hướng cái con đường, hướng cái tư tưởng ở bên ngoài. Nhiều Phật tử là Phật tử thiệt rồi đó, vậy mà vẫn tin là có thế này, có thế nọ, có thế kia. Vẫn tin là có thần, có linh, có hiển kia. Vậy mà mấy người đó thật sự đi nó khó tới nơi lắm. Cổ nhân họ thường hay nói vui là hãy con Phật thì Phật cứu, con quỷ thì quỷ tha, con ma thì ma bắt. Họ còn phân biệt vậy, ngoài đời họ có cái trí não họ còn phân biệt vậy đó. Thì ai là con Phật thì được Phật cứu, ai là con quỷ thì quỷ tha, ai là con ma là ma bắt. Nếu mà mình cái gì mình cũng tin hết thì thành ra mình ai bắt, ai tha, ai cứu. Cho nên nếu mà chúng ta lựa chọn cái con đường đi chặn giữa đó, thì ta hồi hộp, ta lo âu và không có phút giây nào an lạc. Cái gì thử có phải không? Cái gì mà đi chặn giữa đó là luôn lúc nào cũng hồi hộp, luôn rồi cũng lo âu. Ai nói gì cũng sợ, ai nói gì cũng tin, ai nói gì cũng hoài nghi hết. không có phút giây nào an lạc. Ngoài đời bỉ nhân tôi là phàm phu, và tôi còn suy nghĩ rằng một là làm vua, hai là làm dân thường, chứ người trượng phu quân tử thì thà làm dân thường chứ không có thứ, không có chịu làm quan. Tại vì làm quan á thì phải thượng đội hạ đạp. Thượng đội là đội với cái ông vua, đội với người trên, hạ đạp là đạp với cái kẻ dưới mình, kẻ bề tôi mình bắt nạt. Cho nên suốt cuộc đời của những người làm quan thường hay loàn cuối bợ đỡ chà đạp kẻ sức yếu thế coi, đó là kẻ hèn hạ vô cùng. Cho nên trên bước đường tu thì hành giả huynh đệ chúng ta cần lựa chọn. Nếu mà ta không ấy thì ta bị một cuộc đời tàn tạ. Ta cứ sống với ma thì chắc chắn cuộc đời sẽ tàn tạ. Vì vậy mà Truyện Kiều có nói câu là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, đẩy mình trong kiếp đoạn trường mà thôi. Cho nên ta làm chi cho đời ta đời tàn tạ, cho lòng băng giá sương mênh mông cuốn quạnh thu già. Hai ta đã làm chi cho đời mà ngồi than khóc không ngôi? Hãy nói đi, ngươi đã làm gì thời thanh xuân của ngươi? Có một vị cổ nhân nói câu đó: ta làm chi cho đời ta để đời tàn tạ, cho lòng băng giá sương mênh mông cuốn quạnh thu già? Hay làm chi cho đời ta để than khóc không ngôi? Hãy nói đi, ngươi đã làm gì thời thanh xuân? Chúng ta hãy tìm cho mình những lối sống phải quyết định: một là theo ma, hai là theo Phật. Đi chùa, nghe kinh, tụng kinh đã là có duyên lành với Phật rồi, thì chúng ta đặt hết cái lòng, cái tâm mình hướng đến sự giải thoát, giác ngộ. Đừng vì những cặn bã, những yếu mềm mà quay đầu với những cái loại thiên thần quỷ vật, đều không có đem lại sự an lạc, thật sự không có gia lực, gia bị, gia hộ gì cho ta được hết. Cho nên kinh Pháp Hoa đó, thì đại chúng mới thấy rằng, để nói là cái mục đích ra đời của Phật là khai mở cho chúng sanh thấy được tri kiến Phật của chính mình. Hôm nay cái phẩm cuối cùng của phần khai tri kiến Phật, tôi xin chia sẻ với đại chúng một cái câu chuyện, để rồi ta lấy cái câu chuyện đó ta làm một sự tư duy để bắt đầu ta gom nhóm lại những cái gì ta học trong cái thời gian qua. Thở xưa có một cái nhà giàu, có tiền của bạc tài, có bạc tiền, bè bạn thân thuộc rất đông. Nhưng mà có một cái nỗi là nhà giàu nọ nó có cái bệnh lãng quên, không nhớ gì hết. Đến đổi không nhớ ăn nè, không nhớ ngủ nè, làm đâu quên đó, làm cái gì cũng phải có người nhắc. Gặp bạn bè người thân thì cái anh nhà giàu nọ cũng không nhớ ai, ai là ai. Cho nên từ từ cái người thân đó họ dần dần họ xa lánh hết. Thế thì ông nhà giàu này bực mình, bực mình với số phận của mình. Tại sao mình quên như vậy, mình có cái bệnh lãng quên như vậy? Thế thì anh nhà giàu nọ mới ra một cái cáo thị. Ra một cáo thị là nếu ai mà trị cái bệnh quên của ông á, thì ông xin chia cho nửa gia tài. Thì một hôm nọ có một ông thầy thuốc đến đến chữa 3 ngày thì anh nhà giàu nhớ tất cả. Anh mới nhớ bao nhiêu chuyện quá khứ đã qua. Anh nhớ bao nhiêu tên, bao nhiêu hoàn cảnh của bạn bè của anh. Anh nhớ bao nhiêu chuyện thương yêu. Anh nhớ bao nhiêu chuyện thù hận. Anh nhớ bao nhiêu chuyện thị phi nhân ngã. Khi ấy ông mới viết thơ gửi tất cả các bạn bè và người thân. Ông ta nói rằng ta đã nhớ rồi, ta đã nhớ tất cả rồi. Bây giờ mọi người hãy ào, hãy nên trở về để cho ta thăm, hoặc giả là xin liên lạc để ta thăm. Bây giờ mọi người mới ào ạt đến thăm và chúc mừng anh, khen tặng anh, trò chuyện anh. Thế là hết ngày này đến ngày khác, hết người này đến người khác, hết người thân tộc cho đến bạn bè vân vân. Ai cũng đến để trò chuyện, rồi nhắc chuyện năm nẫm năm nao, chuyện xưa, chuyện nay, chuyện buồn, chuyện vui, chuyện vinh, chuyện nhục. Kể cho ông nghe bao nhiêu là chuyện phải quấy hơn thua tốt xấu. Nó xảy ra trước kia, nó xảy ra trong những tháng ngày mà anh có chứng bệnh lãng quên. Nào khen, nào chê, nào vui, nào buồn, nào vinh, nào nhục. Thế thì suốt ngày như vậy đó, làm cho ông mới thấy rằng mình phiền tối vô cùng. Bây giờ ông nhà giàu nọ mới chạy đi tìm cái ông thầy mà chữa cho mình cái bệnh nhớ đó. Mới nhờ, nó xưa thầy, tôi trước kia lãng quên, mà nhờ thầy chữa cho tôi lại được cái bệnh nhớ. Nhưng mà khi kể thì từ khi mà tôi nhớ rồi đó, thì tôi thấy tôi phiền tối hơn lúc tôi bệnh lãng quên. Vậy mà xin thầy, nếu mà thầy có thể giúp cho tôi được, thầy chữa lại cho tôi cái chứng bệnh lãng quên trước kia đi. Thì ông thầy mới nói rằng tại sao bao nhiêu người họ cố nhớ mà chính ông cũng vậy mà bây giờ ông lại muốn lãng quên. Chúng ta suy nghĩ, tại sao bao nhiêu người họ cố nhớ mà bây giờ ông lại muốn lãng quên, mà chính ông cũng từ trước ông cũng muốn cố nhớ mà. Thì ông bây giờ mới trả lời, cái hồi lúc mà tôi bệnh lãng quên á, vậy mà tôi an lạc vô cùng, nó không có phiền tối. Lúc đó tôi cứ ngỡ mình đau khổ, nhưng mà nào ngờ bây giờ tôi mới biết rằng lúc mà tôi có chứng bệnh lãng quên lại là tôi hạnh phúc hơn. Bây giờ tôi nhớ tất cả, tôi lại là người đau khổ. Thì ông thầy thuốc mới bảo rằng tôi thì có khả năng trị cho ông cái bệnh nhớ, chứ tôi không có bài thuốc, không có khả năng trị cái bệnh lãng quên được, trị cho ông được quên được. Tôi có khả năng trị bệnh nhớ chứ không có trị quên. Thế thì chúng ta thấy cái nhớ đó, của chúng ta đó, có lúc làm cho ta khổ thêm. Cho nên vì vậy mà có nhiều Phật tử nói rằng bây giờ con già rồi, tôi già rồi, chứ tôi không có nhớ nhiều. Thưa các vị, mai thai là cuộc sắp xếp của từng hoàng của thế giới vô thường sanh diệt, để cho người già nó có cái bệnh quên. Vì vậy mà có nhiều vị lớn tuổi mà lỡ có cái bệnh quên, đừng có lấy làm đau buồn. Đây là một điều đáng cần, rất là cần. Bởi vì mình nhớ nhiều quá là mình nhớ những cái thị phi nhân ngã, buồn vui khổ lạc. Thưa cho các vị, nó đè nặng trên cái trí não này nè, nó khổ lắm thưa đại chúng. Bởi vì nếu mình nhớ được cái thánh pháp, mình nhớ được những lời chân chánh của Đức Phật, mình nhớ những cái điều lành thì là một điều may mắn. Nhưng mà ngặt nỗi khi ta còn mang cái thân ngũ ấm thân, mang cái ngũ ấm thân này nè, chưa nhận ra được cái hợp thể ngũ quẩn mà ta còn mang cái gọi là ngũ ấm, thì các vị hãy nhớ nhiều chừng nào thì các vị phiền tối chừng đó. Còn nếu khi nào chúng ta đạt tới quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chưa kiến ngũ quẩn ra không, ta thấy rõ ràng được hợp thể này là năm quẩn, năm quẩn tố, ta đã vượt qua được cái vô thường, vô ngã, khổ, không, bất tịnh rồi. Ta đạt tới cái trạng thái niết bàn, tịch tịnh, an vui rồi. Thì lúc đó cái nhớ của chúng ta là cái nhớ thánh pháp. Còn bây giờ huynh đệ thầy trò chúng mình á, nhớ nhưng mà ngặt nỗi nhớ thị phi, nhớ nhân ngã, nhớ buồn vui, nhớ thương ghét là nhiều. Nhớ những cái đối đãi của phàm tình như vậy thì thưa các vị, ta đừng mong ta nhớ làm gì hết đó các vị. Đó, thì trong cái bài thuốc đó thì tôi nhắc cho đại chúng nhớ cái câu chuyện này để mình muốn nói điều đó. Như vậy là nhiều người mà nhớ không quên, nhiều người mà nhớ dai không quên là rất nguy hiểm vô cùng. Nhớ mãi một việc thì bao giờ nhớ được việc khác. Nếu chân trái bước mà giữ mãi thì làm sao để bước chân phải. Trên đường tu ta cũng phải quên những việc trước, nhớ những việc sau. Không nhớ mình làm gì, thật ra là làm tất cả mà không làm gì hết. Đó là đi đến trọn đường của Bồ Tát Đạo. Người tu hành chúng ta phải có an lạc, có cái trạng thái vô vi thì không bao giờ thất bại. Bởi vì không thấy thành thì làm gì có thế bại. Cho nên trên đường tu thường thường ta có thấy thành, cho nên ta có thấy bại. Trên bước đường tu ta thường thấy lạc, cho nên ta mới thấy khổ. Trên đường tu ta thường thấy cái thương, cho nên ta mới quán ghét cái ghét. Như vậy thì người tu phải ráng cố gắng dung hòa trong cuộc sống. Dù là tiền rừng bạc biển, dù là khôn ngoan lanh lẹ, dù là thế lực siêu quần, nhưng mà cuối cùng rồi các bụi nó vẫn trả về cho các bụi. Cho nên tôi nhắc tới, cho nhắc lưu cho đại chúng, tôi nhắc cho chính mình, cũng như nhắc cho huynh đệ là trần gian là quán trọ. Vì vậy mà chúng ta phải học, học cái cách sống vô vi. Vô vi ở đây không có phải là vô vi theo cái kiểu của tà giáo ngoại đạo, mà vô vi của Phật giáo nó có 6 cách. Một là hư không vô vi, có nghĩa là nếu chúng ta muốn trở về với pháp tánh thì ta phải xa lìa các cái chướng, xa lìa các cái tướng, để cho cái tư tưởng, cái tâm hồn, cái trí não chúng ta phải vắng lặng như hư không. Còn nếu chúng ta còn chấp các cái tướng thì ta còn bị những cái chướng duyên, chướng ngại, thì tâm hồn chúng ta khó mà trở về được cái pháp tánh. Vậy mà trong vô vi, thứ nhất gọi là hư không vô vi. Cái thứ hai gọi là trạch diệt vô vi. Trạch diệt hay còn gọi là số diệt, là chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta nhìn thấu lý của pháp giới. Chúng ta phải nhìn thấu được cái lý của pháp giới, chúng ta không nhìn thấy cái sự pháp giới. Nhìn cái sự pháp giới thì đã đành, ai cũng biết là sự pháp giới thì nó có thành trụ hoại không, nó có sanh trụ dị diệt, nó có sanh già bệnh chết. Cái bước ban đầu chúng ta vượt qua đi, chúng ta bắt thấy rõ như vậy thì chúng ta đạt tới cái trạng thái niết bàn rồi. Nhưng mà khi đạt tới trạng thái niết bàn rồi, chúng ta bắt đầu quán chiếu, chúng ta phải thấu triệt cái lý pháp giới. Lý pháp giới thì nó bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Lý pháp giới là thị chư pháp không tướng. Đây là cái bước đường cần thiết của cái bước đường để điểm đến của chúng ta đạt cái chỗ là ta phải thấy rõ, nhìn thấy cái lý của pháp giới. Bởi vì pháp giới là một trạng thái bất sanh bất diệt, đó là hư không. Như là hư không thì bất sanh bất diệt, cái không hề thêm không hề bớt. Hư không có liền lên cái gì trên hư không này, hư không cũng không nắm bắt, không nhận lấy, không tích chứa. Mà hư không có ai hốt hư không mà nhốt vào là mấy của riêng cũng không được. Bởi vì gọi là hư không mà. Cho nên phải thấu cái lý của pháp giới. Cái thứ ba là phi trạch diệt vô vi, có nghĩa là thấy rõ cái thể của pháp tánh xưa nay vắng lặng. Cái thể của pháp tánh xưa nay vắng lặng mà không có một cái gì mà nó hiện hữu, nó tồn tại hết. Nhìn về mặt hiện tượng, nó có sóng ngồi bong bóng bọt, nhưng mà về mặt bản thể của nước là vắng lặng. Vì mà chưa tiền bối lịch đại tổ sư đó là thanh thủy bổn vô u nhân phong trú diện. Thanh thủy bổn vô u là nước biếc. Nước biếc nó vốn không có nhân mài, trâu mặt không có buồn. Bổn vô u, cái gốc của nước, cái nguyên thủy của nước, nó vốn là không có u buồn. Nhưng mà nhân phong trú diện, nhân do gió mà nó mới có chuyện mà lăng tăng, nó mới có chuyện sóng mồi bong bóng bò. Vậy mà ta phải ráng trở về cái phi trạch diệt vô vi, là thấy rõ cái pháp tánh xưa nay nó vốn là phẳng lặng như ta. Cũng như thấy rõ cái tâm ta xưa nay nó hoàn toàn không có nhiễm ô. Nhưng do, bởi, tại cái trần lao sinh tử mà ta có những cái thứ thay đổi đổi thay. Cái thứ tư là bất động vô vi, có nghĩa là xa lìa được cái sự thọ khổ, thọ vui. Cái này gọi là cảm thọ. Chứ thọ là thọ lãnh. Xưa nay cái sự khổ vui nó là của trần đời, nhưng mà lại nó lại làm cho tâm ta vướng bận. Đây là sự thật mà tôi nghĩ rằng nói thì nói rất là nghe nó rất là dễ dàng, nhưng mà cái chuyện mà quán chiếu mà để vượt qua cái khổ vui thì nó không phải chuyện dễ. Bởi vì chúng ta quá nhiều cái lậu hoặc nghiệp mà không biết ta tu hành căn lành chủng tử ta được bao nhiêu, ta được tới đâu, thì cái điều này cần xét lại. Chứ thật sự ra là bây giờ chúng ta đang học Phật nha. Học Phật, học để hiểu, hiểu để suy nghĩ, suy nghĩ để rồi chọn lựa để mà tu hành, để cố gắng để bồi bổ phát triển cái tâm não của mình. Cái thứ năm thì gọi là tướng tưởng thọ diệt vô vi, vô vi. Diệt được cái tâm tưởng của sáu thức, của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý và hai cái món thọ, đó là khổ vui, thì được hiển bày. Nếu mà ta bỏ được cái tưởng của con mắt, cái tưởng của lỗ tai, cái tưởng của mũi, cái tưởng của lưỡi, cái tưởng của thân, cái tưởng của ý, đây là cái tưởng, chứ nó là không thật. Tại sao gọi là tưởng? Tại vì con mắt này nó thấy, nó cộng với cái ý này nè, gọi là nhãn câu ý thức. Cái lỗ tai này nó nghe, rồi nó cộng với cái ý này gọi là nhĩ câu ý thức. Lỗ mũi này nó thở, nó ngửi, nó cộng với cái ý này gọi là tỷ câu ý thức. Từ đó mà nó làm cho con người nó có những cái tưởng. Mà tưởng có nghĩa là không thật. Bởi vì cái cảnh ở bên ngoài nó chỉ là hiện hữu trong cái tồn tại khách quan. Nó chỉ là nhân duyên giả hợp. Rồi cái tư tưởng chúng ta bị cái nhân duyên giả hợp nó chi phối nữa, thì hai cái tưởng này đều là mộng, là tưởng. Còn mộng tưởng là còn viễn ly, là còn viễn ly cái pháp tánh. Có nghĩa là xa rời cái pháp tánh chân thật, xa rời cái Phật tánh chân thật. Vậy mà trong kinh đó là hãy mộng tưởng thì điên đảo, cho nên phải xa rời, phải viễn ly mộng tưởng thì đạt tới cứu cánh của Niết Bàn. Bây giờ mình chưa có xa rời mộng tưởng, cho nên mình còn ở trong cái Niết Bàn, mà Niết Bàn hữu thượng chứ không phải Niết Bàn vô thượng. Mỗi một người nó có cái quyền, nó có những giờ phút an lạc, nó có nhờ những giờ phút Niết Bàn, cho nên gọi là Niết Bàn hữu thượng. Nhưng mà sau cái cuộc an lạc đó rồi á, chúng ta bởi chi phối tiếp tục bởi tình tiền danh lợi, bởi tài sắc danh thực thì, bởi sắc thân hương vị xuất pháp, vì vậy mà ta đánh quên cái Niết Bàn an lạc đó, bắt đầu ta trầm địch trong cái hoàn cảnh, cái cảnh để rồi đã đau khổ tiếp theo. Đau khổ xong rồi có an lạc Niết Bàn, Niết Bàn xong rồi tiếp tục đau khổ. Vì vậy cái Niết Bàn của chúng ta đang có thì gọi là Niết Bàn hữu thượng. Mà nếu đạt tới Niết Bàn vô thượng thì phải viễn ly điên đảo, thì mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Hãy xa rời điên đảo mộng tưởng thì đạt tới cái gọi là Niết Bàn, mà Niết Bàn này cứu cánh. Vì vậy tại sao mà cái giữa cái tư tưởng tiểu thừa đại thừa nó phân biệt rõ ràng, Niết Bàn nào hữu thượng, Niết Bàn nào vô thượng. Cho nên đạt tới cái trạng thái của Thinh Văn thừa, của Duyên Giác thừa, của Bồ Tát thừa đó, thì chư Phật lại bài xích. Khi mà Phật đã dùng cái phương tiện mà giáo hóa mấy mươi năm rồi, cuối cùng Phật nói là không có thừa nào hết, chỉ có một Phật thừa mà thôi. Tại vì ba cái thứ kia đó nó thuộc hữu hạn. Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát nó thuộc hữu hạn. Chỉ có trở về chắc chắn, trở về cái cứu cánh tức Phật thì mới đạt tới thành tựu Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Rồi cái cuối cùng là chân nhân, chân như vô vi. Chân như là cái pháp tánh xưa nay chân thật thường như, nên gọi là chân như. Mà đã gọi là chân như thì chữ thị chư pháp không tướng, nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng như thị phá hoại, cố danh chân như. Nếu mà tu mà đã trở về gọi là chân như thì cái chân như đó phải là thường như, phải là chân thật. Chữ chân là chân thật, mà chữ thường là thường như. Trước sau rốt ráo nó như vậy. Bởi vì từ nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, tất cả các pháp từ xưa tới nay xa rời cái danh ngôn, xa rời cái văn tự. Cho nên ly văn duyên tướng, ly ngôn thiết tướng, tất cánh bình đẳng. Tất cả xưa nay các pháp nó vốn là bình đẳng. Phật tánh tại vô tình, pháp tánh tại vô tình, Phật tánh tại hữu tình. Phật tánh và pháp tánh nó vốn không hai, cho nên hữu tình vô tình đồng viên chủng trí. Đó, bây giờ tôi nói thật là tôi cũng chưa đạt tới chỗ đó, nhưng mà mình phải có cái khái niệm như vậy, phải rõ thông như vậy, để rồi mình từng bước từng bước từng bước mình đi lên. Cho nên con người là cái kiểu cái chữ Hán á, là viết cái chữ nhân là một chân đứng một chân đi, thì phải có chân đi chân đứng mới là con người. Con người không có thể nào đứng yên mà không có chỗ nào đi mãi. phải có đi, phải có đứng. Tự con người đó đi đứng, hành động, nói năng, học hành, để rồi nhận thức được cái ý thức của con người, làm chủ được con mắt, làm chủ được lỗ tai, thì gọi là ông thánh hay là thánh nhân, là cũng là con người, nhưng mà con người thánh, con người mà làm chủ được con mắt, làm chủ được lỗ tai. Rồi cũng từ người, cũng từ con người mà con người đứng thẳng, không có thượng đội hạ đạp, không có lòn trôm cuốn gói, không có bỏ ghép liếm dài, không có làm đau khổ cho ai. Con người này ngẩng cao đầu của trí tuệ và phát lên cái hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến, thì cũng là người đó, nhưng mà gọi là Phật. Đó, tôi khái niệm ba cái điều cho đại chúng rõ biết như vậy. Rồi cũng là con người đó, nhưng mà con người có cái đầu đi lên hướng thiện, nhưng mà chưa có giải thoát giác ngộ được, cho nên cái chữ nhân, chữ đại, rồi nó thêm một gạch ngang vậy nè. Thì con người đó thì gọi là trời. Trời là từ cái tâm thiện, cái tâm lành, gọi là trời. Con người, cái người mà một chân đi, một chân đứng thì gọi là con người, mà có cái não hướng thiện, mà nằm ngang, chặn đứng cái điều ác, mà nằm ngang cái sự thiện này, thì gọi là trời. Từ trời mà làm chủ được con mắt, làm chủ được lỗ tai, mắt không có bị vướng bận bởi cái sắc tướng, tai không có vướng bận bởi cái âm thanh, vua nịnh không có nghe những cái lời xiểm khúc dèm pha, không vướng bận, thì cái người nào làm chủ được con mắt, làm chủ được lỗ tai thì gọi là thánh. Mà cái người đó gọi là thượng phẩm chi nhân, bất giáo nhi thiện, thánh nhân chi hà. Cái người thánh là cái người không cần giáo hóa, không cần dạy dỗ, mà vốn người ta đã có cái tâm lành, tâm thiện thì gọi là thánh. Trung phẩm chi nhân, giáo nhi hậu thiện, hiền nhân chi hà. Cái người trung á, cái người bậc trung phẩm á, cái người đó sau khi nghe cái sự dạy dỗ, dạy khuyên nhắc, chia sẻ, là người ta từ cái tâm người ta chưa có thánh thiện, người ta trở về với cái tâm thánh thiện, người ta trở về con người hiền, thì đó gọi là bậc hiền nhân. Còn ngu phẩm chi nhân, giáo nhi bất thiện, thì ngu nhân chi hà. Cái người mà hạng ngu phẩm á, dù có dạy dỗ, dù giáo hóa, dù chia sẻ, dù nhắc nhở, dù khuyên can cỡ nào, nhưng mà rồi nó cũng không có làm điều lành, điều tốt được cho ai, thì đó gọi là bậc ngu nhân. Thì tôi nhắc cho đại chúng, thượng phẩm chi nhân, người bậc thượng phẩm thì vốn họ là có cái tâm lành, tâm tốt. Thượng phẩm chi nhân, nhi giáo, không cần giáo hóa mà họ vốn có cái tâm thiện, thì gọi là thánh nhân chi hà. Trung phẩm chi nhân, giáo nhi hậu thiện. Người trung phẩm, họ có những cái điều sai trái, họ có những điều lầm lỗi, họ có điều sai lầm, họ có điều phạm phải, nhưng mà sau khi những cái sai trái, phạm phải, sai lầm đó mà có người nhắc nhở, có người phiên lên, có người phiên can, có người chia sẻ, họ quay đầu, họ hướng thiện, thì người đó đáng kính trọng, gọi là bậc hiền nhân. Còn cái loại mà ngu nhân thì nói cỡ nào đi nữa cũng giống như là đàn cò thải lỗ gì đó. Bây giờ ta trở lại cái phẩm pháp sư, là phẩm cuối trong kinh Pháp Hoa, nói về khai tri kiến Phật, nghĩa là mở cái tri kiến Phật trong tâm của chúng ta qua 10 phẩm. Từ trước đến nay chúng ta vốn sẵn có tri kiến Phật, nhưng ta bỏ quên cái tri kiến là gì. Tri kiến là cái thấy biết, hàng ngày ta vẫn thấy biết, nhưng mà ta đang sử dụng cái thấy biết sai lầm. Ta đang sử dụng cái thấy biết của ngũ ấm. Còn cái tri kiến mà Phật muốn hiển bày, Phật muốn nói ở đây là cái thấy biết của ngũ uẩn. Cái thấy biết của cái pháp tánh, của Phật tánh. Cái thấy biết của vọng tâm sanh diệt thì gọi là vô minh. Còn cái thấy biết rõ ràng, nhận chân được mọi sự, mọi vật, thì cái thấy biết đó thì gọi là thức tỉnh, là giác. Khi tỏ ngộ thì ta thấy rõ ràng thế giới ta bà chỉ là tạm bợ, không có chắc đâu, không bền chắc, nó chỉ là trần gian quán trọ để cho ta phải nương tựa trong một giai đoạn nào đó. Ta ghé chơi, ta là người khách. Vì vậy mà Phật ra đời để chỉ đường cho ta phải thoát ra, vì thế giới ta bà không thật. Nên mấy lâu nay ta là những đứa con quan lang thang cầu thực. Thế giới ta bà là thế giới không có ngôi nhà của ngày mai. Thân xác này cũng vậy, chỉ là xây cất bằng xương cốt, bằng tô đắp, bằng máu thịt, để chứa cái sự sanh già, cái sự già chết và sự giả dối, sự dối gian mà thôi. Hãy ngẫm thân tốt đẹp này đi, tất cả nó chỉ là đống xương lỡ lối để chất chứa các tật bệnh. Vậy mà người đời tưởng là êm ái, chứ thật sự là không trường tồn. Thân này là giả dối, nó là chứa một đống xương lở lét đầy những chất chứa các tật bệnh. Tôi nói như vậy là rõ ràng đó chứ. Bây giờ ngoài 40 đây mà con mắt này nó hoành hành, có phải là tật bệnh không? Thật sự đi khám thì bác sĩ nó không sao, chỉ là cái tới cái độ mà nó mờ, phải kiến như thế này thì thấy là bực bội rồi. Muốn coi cái gì mà chữ nhỏ nhỏ coi không được là thấy nó có cái bực bội rồi ở trong đó. Dầu không muốn bực bội nhưng mà vẫn có cái khởi niệm bực bội. Ví dụ như các vị gửi cho tôi một cái tin nhắn gì đó, rồi tôi đang đi trên xe, tôi đang ở đâu đó, tôi không có ngồi mà có cái kiến khắc bên cạnh, là tôi thấy mờ là nó có cái khởi niệm của bực bội rồi đó. Thì như vậy không chắc chứa các tật bệnh là gì. Còn cái tai này nó hơi lãng, mà ta nói nó nghe ồ, nghe nó không rõ là đã có chất chứa những cái bất bình, bực bội rồi đó. Khi cái thân này nó bệnh tật đi run rẩy là bực bội rồi đó. Như vậy thì rõ ra, nếu chúng ta mà không có tu tập, không có quán chiếu cái ngũ ấm thành ra ngũ uẩn được, thì coi như ta còn ở trong cái gọi là ta bà. Ta bắt buộc ta phải có một cái tiếp tục, có một cái sức chịu đựng. Vì ta bà là kham nhẫn. Kham nhẫn nghĩa là chịu đựng. Chịu đựng cái gì? Chịu đựng những cái thứ bất bình, bất mãn, bất như ý, bất tịnh, bất an, bất ổn. Vậy Phật mới đưa ra cho chúng ta, hãy vượt qua cái chịu đựng của ta bà, và thấy ta bà này là thế giới không có ngôi nhà của ngày mai. Còn nếu các vị mà nhìn thấy cuộc đời này nó là thật, hãy càng thấy thật bao nhiêu thì càng khổ đau bấy nhiêu. Cho nên pháp sư là gì? Pháp sư là cái vị truyền bá chánh pháp, là cái người học hiểu được chánh pháp. Cái người đó đã và đang sống với chánh pháp, thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói đều có công đức vô lượng, gọi là pháp sư của pháp Hoa Kinh. Bây giờ vào cái phần chánh văn. Bây giờ Phật bảo Dược Vương Bồ Tát và tất cả đại chúng, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, thiên long bát bộ, người cầu thanh văn, người cầu Bồ Tát, hay cầu Phật đạo, mà ở trước Phật, nghe kinh Pháp Hoa, một câu, một kệ, một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký vô thượng bồ đề. Bây giờ Phật mới, sau khi Phật thọ ký cho Ngài A Nan và La Hầu La xong rồi đó, thì bây giờ Ngài mới thọ ký tiếp, Ngài mới kêu Dược Vương Bồ Tát. Dược Vương Bồ Tát là ai? Cho nên các vị nhớ rằng học cái kinh Tạng Đại Thừa đó, mà giảng đúng bài vở, giảng đúng chánh pháp thì nó trở thành chánh pháp, nó trở thành vi diệu thậm thâm, nó thành vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Còn nếu cũng kinh Tạng Đại Thừa này mà gặp những cái ông thầy mà học không có căn bản, không có thứ đệ, mà gặp cái những người có tư tưởng ngoại đạo tà giáo, thì lại cũng kinh này mà nó trở thành tà pháp. Một người mà có học Phật rõ ràng, có trình độ rõ ràng, có tư duy, có văn, có tư, có tu, có giới, có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến, thì kinh Tạng Đại Thừa này nó trở thành chánh pháp, mầu nhiệm, thâm thâm, vi diệu. Còn cũng đồng thời kinh Tạng Đại Thừa mà nếu gặp những cái tai mà căn lành kém cỏi, ham cái phước báo của trần gian, thì kinh Tạng Đại Thừa này nó quá ra là tà pháp. Dược Vương Bồ Tát thật sự là không có cái người nào mà ông Bồ Tát nào mà ở ngoài cái hư không này mà có, mà Bồ Tát là ở trong thế giới của tâm linh, Bồ Tát là ở trong pháp giới của nội tâm này. Dược Vương là ông thầy thuốc, ông vua thuốc, ông vua chế ra thuốc. Bồ Tát là cái tâm hồn rộng mở, hay còn gọi là tự độ, độ tha, tự giác, giác tha, hay là giác hữu tình, hữu tình giác. Cái định nghĩa nào cũng được hết á. Nói là phải nói có bài vở rõ ràng vậy đó. Như vậy thì Phật kêu Dược Vương Bồ Tát là những cái người mà đã có khả năng bào chế, làm chủ được những căn bệnh trần tình. Này Dược Vương Bồ Tát cùng các chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ô bà tắc, ô bà di, tỳ kheo gọi là khất sĩ, là bố ma, là phá ác, ô bà tắc, ô bà là di, là những người cận sự gần gũi để phụng trì Tam Bảo, học hỏi Tam Bảo. Bây giờ nó có thêm hai cái hạng người nữa là u bà đốc, u bà suối. Này tôi đặt à. Bây giờ đi chùa u bà tắc, u bà di, cận sự nam, phụng sự Tam Bảo, không có mấy người đâu. Không có mấy người tu thiệt để mà phụng sự Tam Bảo ít đó. Mà u bà đốc, u bà suối nhiều. Đốc cái này, suối cái kia. Bởi vì cái tâm nó chưa có an, nó chưa có định, thì cái chuyện mà phụng sự Tam Bảo nó khó lắm. Có nhiều người khoái đi vô chùa để có cái chức vị, làm việc thì nó không lương, mà cũng còn tranh giành, đấu đá với nhau. Đó là cái hạng u bà đốc, u bà suối. Còn nếu u bà tắc, u bà di thiệt đó, là người ta coi như là an lành, là tự tại, là cố gắng để mà đạt tới cái trạng thái bồ đề niết bàn. Dầu là chưa vô thượng nhưng mà người ta cũng có hữu thượng. Mà cái danh là cái chi chi, vậy mà không biết bao nhiêu người, mà thế gian họ còn nói câu là cá trong lờ buồn rơi nước mắt, cá ngoài lờ ngoắc ngoắc muốn chui vô. Luôn cả chùa chiền, luôn cả cơ sở vật chất. Cho nên là tôi cũng nói với đại chúng là chắc là tôi cũng phải là đòi hỏi cái gì, mà chắc tôi cũng phải cố gắng một thời gian nào đó, tôi cũng cố gắng tôi phải có một cái nhà, một cái home nào đó tôi ở, không cần làm chùa, không cần coi như là cúng kiến lễ nghi gì hết. Bởi vì tôi vốn tôi tự dám tự hào mình là pháp sư thì chắc phải như vậy thôi. Cho nên là tôi cũng nói với ban hộ trì chùa của tôi đang ở đây, tôi nói thẳng là cái ban hội nên ráng cố gắng tìm một ông thầy, tìm một ông thầy nào đó mà đáp ứng được với cái nhu cầu, cái sở thích của Phật tử đi. Bởi vì cái môi trường giáo dục của tôi á, thì hồi đó đi học là chuyên về nội điển chứ không có chuyên về nghi lễ. Những người miền Nam á, là không có chuyên về nghi lễ. Cái môi trường của chúng tôi là môi trường đào tạo nội điển. Còn nhìn lại cái hoàn cảnh chùa chiền hiện nay á, thì đại đa số là người ta vô chùa 99% là người ta thích nghi lễ. Tôi tự nhận mình là không có khả năng đó. Tôi không có khả năng mà thứ nhất gì đó phù thủy thử giả bất thiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần. Tôi không có khả năng là Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất chú biến thập phương tinh chiên có quế tịnh thiên trừ linh thử đàn tràng tắc thanh tịnh búng rải. Tôi không làm được điều đó. Tôi nói với đại chúng, những người mà đang là học trò quyến thuộc của tôi là tôi không làm được điều đó. Vì những cái điều này nó không phải của Phật. Phật không hề biết bắt ấn mà tinh chiên cấu quế tịnh thiên trừ. Phật không hề biết là linh thử đàn tràng tắc thanh tịnh. Tinh chiên cấu quế tịnh thiên trừ, linh thử đàn tràng tắc thanh tịnh là phải tự ta viễn ly điên đảo, viễn ly mộng tưởng. Thì tự ta có cố cách niết bàn, chứ không ai có thể cấu quế tẩy trừ cho ta được. Mà ngày nay coi như là chúng ta tự nặng tượng, tự nặng hình, tự khai quan điểm nhãn, ngao ngán quá. Mà gì mà cứ đè, cứ đúc tượng cho nhiều. Nói vậy cái tôi nhớ cái bài mà ngã ký sanh tiền nhữ dị sanh, nhữ sanh di hậu ngã di huynh, lý ban cộng hưởng chung cam vị, mà hà nhẫn tương sanh cốt nhục tình. Ta đã sanh rồi em chữa sanh. Ngã ký sanh tiền, ngã ký là ta đã sanh trước em rồi. Nhữ ngã ký sanh tiền nhữ dị sanh, em chưa có sanh. Nhưng mà nhữ sanh nhi hậu ngã di huynh, em sanh sao? Ta sanh trước cho nên ta mới gọi là anh. Nhưng mà lý ban cộng hưởng chung cam vị, theo lẽ anh em mình, cái lý ra lẽ ra đó, thì phải cùng nhau mà hưởng ngọt bùi, chia sớt với nhau. Nhưng mà hà nhẫn tương sanh cốt nhục tình, cớ sao em tàn nhẫn mà em lại cắn anh? Đó là cái bài thơ nói về cái môi với cái răng đó. Bây giờ ta làm tưởng cho nhiều, mà tưởng nó ta tự đặt, tự nắng, tự đặt, tự làm, mà ta dám mà dùng khai quang điểm nhãn. Trời Phật ơi, chúng sanh thì làm gì khai quang điểm nhãn được cho Phật. Vậy mà tôi thấy khai quang điểm nhãn rần rần, rộ rộ. Đi ra ngoài, có chỗ có người thì đi ra ngoài chỉ tôi thấy cái tượng này được này, thấy tượng này được là lấy tượng đó cho tôi đi, còn tượng này xấu lắm, tượng này xấu lắm, thấy cái tượng đó cho tôi đi. Còn không thì gom góp tiền bạc bổn đạo bá tánh đặt, nào là tượng đồng, tượng ngọc, tượng vàng, tượng đủ thứ loại. Mình đẻ, mình đặt ra như vậy, vậy mà mình đem cho mình khai quang, mình điểm nhãn, để mình lại lục, mình cầu xin là sao? Xưa nay, ngàn năm trước có ông Đơn Hà. Đơn Hà đã làm cái chuyện đó để phá tà rồi. Gọi là Đơn Hà Siêu Mộc Phật, Viện Chủ Lạc Tu Mi. Có thiền sư Đơn Hà, ông vào cái chùa nọ, ông xin trọ. Mà ông thấy ông viện chủ cúc cung tận tị, coi như là gật gù gật gưỡng để mà cầu nguyện, để mà van xin trước cái hình tượng Phật. Vậy mà nửa đêm trời đông giá rét, ông Đơn Hà ông lấy tượng Phật xuống, ông bổ, ông đốt, ông nấu trà, ông đốt, ông nung cho ấm. Thì tăng chúng nửa đêm thấy có cái ánh sáng, chạy xuống thấy dòm, thấy ông Đơn Hà ông đang ngồi, ông chẻ mấy tượng Phật gỗ. Tượng Phật gỗ ông đang ngồi, ông nhóm lửa, ông đốt. Chạy lên báo ông viện chủ. Viện chủ ông trụ trì chạy xuống hỏi ông Đơn Hà, ngài làm gì đó? Nói tôi đang chẻ Phật, đốt Phật để tìm xá lợi. Viện chủ nói, Phật gỗ làm gì có xá lợi? Ông nói vậy không có, vậy tôi lên tôi thỉnh, tôi lấy tiếp, tôi chẻ, tôi đốt, tôi tìm. Thế thì ông viện chủ ông gọi là lạc tu mi, rụng giật mình, sởn tóc trán, sởn chân mày. Ông nói tại vì hãy nói Phật là phải có xá lợi, mà đốt ra không có xá lợi có nghĩa là không có Phật ở trong đó. Nhưng mà tại sao mà ngài không có nghĩ rằng là đó là cái hình tướng thôi? Vì vậy mà có cái bài nữa là cái bài gì để quên rồi. Không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bách niên tán cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thầy. Vân vân. Cái này hay lắm, mà cái này nó thuộc về cái lịch sử thôi. Những cái bài kệ thiền nó cao cả, mà tôi lâu lâu tôi nhắc chơi đại chúng vậy nên tìm nghe các cái bài này đó. Rồi cái vị nào có cái tâm cầu học đó, nhớ một hai câu, gõ vô Google có cái bài này của ai, hoàn cảnh nào, hay lắm. Ví dụ như tôi mới vừa nói Đơn Hà Siêu Mộc Phật, Viện Chủ Lạc Tu Mi, cái gì gõ hai câu đó thôi là nó lên nguyên cái câu chuyện đó. Hay là không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bách niên tán cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thầy của ai, gõ vô. Nếu các vị mà làm được điều đó là các vị đang cầu học đó. Bởi vì tôi cũng không phải là cái máy di tính mà tôi nói hết được, thật sự tôi nhớ vui vui vậy thôi. Tôi cũng còn nhiều cái việc tôi đâu có nhớ hết được. Mà các vị nghe, các vị cố gắng gõ vô học có hết rồi. Cho nên trước khi Phật nói pháp thì đủ hạng người tùy theo phước báo mà thọ trì, mà tu học nhận thức được chân lý. Ai nghe kinh pháp qua tin nhận nổi, tiếp thu bằng chính nhận thức chính thực của mình. Chúng ta nghe kinh lại là một chuyện, mà còn tự mình xác định lại là chuyện khác. Kinh pháp qua nói rằng mọi người là Phật, vì vậy người tin kinh này là người để tâm chánh niệm, chặn đứng những cái sai trái thì Phật chất sẽ hiển lộ. Biết rằng Phật nói mọi người là Phật, nhưng mà Phật là sao? Phật cái gì? Mình biết là khái niệm mọi người là Phật, nhưng mà là Phật thì muốn là Phật thì trước tiên là ta phải chặn đứng mọi sai trái của mình. Nếu chặn đứng được những ý niệm bất thiện của mình thì dần dần Phật tánh nó mới hiển lộ chứ. Còn nói mình là Phật, lại Phật là Phật ư? Không phải. Tụng kinh là Phật ư? Không phải. Ăn chay là Phật ư? Không phải. Niệm Phật là Phật ư? Không phải. Mà tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, tất cả cái đó là phương tiện để ngăn chặn những cái ác pháp. Thì cái thiện pháp nó hiển lộ, mà một cái thiện pháp nó hiển lộ thì Phật chất nó từ từ nó hiển lộ là như vậy. Cho nên tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng kinh là để hiểu cái lý trong sáng của Phật dạy, gọi là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. gọi là ngã kim kiến văn đắc thọ trì, gọi là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Tụng kinh để mà nguyện giải cái nghĩa chân thiệt của Như Lai, chứ không phải tụng kinh để Như Lai chứng minh cho mình, để Như Lai chấm bài cho mình, Như Lai chấm điểm cho mình để mình thành Phật. Không có. Phật nói kinh, tổ viết kinh, mệt mỏi muốn chết rồi mà bây giờ mình còn ngồi đó mình y a đã tụng là có ca có kệ không nói rồi mà còn a y a nữa. Rồi Phật ơi, ông Phật Thích Ca Mâu Ni không hề biết việc đó. Thậm chí các vị lịch đại tổ sư tu hành 33 vị tổ thiền tông không hề biết việc đó. Mà ta còn toàn là ngoài tà giáo ngoại đạo nó len lỏi nó đặt. Tôi nghe có Phật tử nói, có người cũng là Phật tử mà sáng nay báo cho tôi biết là sáng nay là nhờ cái chùa của ông thầy người Bắc Cộng ở tại Sacramento đó để làm cái lễ quy tây. Nói bà già mới chết, bữa nay làm cái lễ 49 ngày để làm cái lễ quy tây. Phật trời ơi, những cái tư tưởng này Phật không hề biết. Thậm chí tổ thiệt cũng không hề biết, chỉ có tổ dỗm biết thôi. Quy tây là quy tây nào? Ở đâu? Thế giới đó nó như thế nào? Vậy mà nó làm tốn hao báo tánh tiền của bổn đạo. Cho nên các vị đáng, cái người mà càng biết đạo, càng hiểu đạo là còn càng nhẹ nhàng. Bị sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt chi lạ. Tôi nè, là cái người ham hố, cái người đầy dục vọng, đầy phiền tối, đầy vậy nè. Mà tôi còn biết rằng cái ngày chết là không còn gì mà. Ngày chết là các bụi trả về các bụi. Ngay ông Trịnh Công Sơn, ngay các nhà viết kịch, viết nhạc, người ta còn biết là các bụi, phù du các bụi mà. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó gì đó. Họ còn biết điều có một cái kiều diệt như nhau mà. Mai sao chết rồi gì đó. Lâu quá tôi quên bài đó rồi. Thì sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó đều có như nhau, vì nó mai sau chết rồi trở về cát bụi gì đó sao đó. Cái bài sống trên đời này đó, người ta người đời mà người ta còn biết được điều đó. Người trí thức của thế gian người ta còn biết là cát bụi trả về cát bụi. Còn thầy mình là thầy tu, mình là Phật tử chân chánh của Đức Phật, mà mình chết rồi mình làm lễ ó ré để quy tây là quy cái gì? Tây ở đâu mà quy? Vậy là quy rùa hả? Mà hồi xưa nếu mà nói theo kiểu trần đời mình á, thì xưa cụ Nguyễn Đình Chiểu họ còn nói là tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây một nền gì đó, cái xa bay bỏ nhà tan tác gì đó, lũ trẻ trẻ đàn chim gì đó, vì tự nhiên cái bài mà chạy Tây đó, Tây nó đô hộ, nó làm cho mình giết chóc khổ đau chia rẽ, làm cho chúng ta bị nhà tan cửa nát, đồng bào ly loạn. Vậy mà bây giờ thầy chùa đặt cái lễ quy tây là quy cái gì? Nó bậy, nó không có chân lý, nó không có thực thể. Vậy mà chúng sanh nó mê, nó đốt đầu vô. Quy tây là quy tan nát vậy đó. Quy mà bỏ nhà lũ trẻ lơ sơ chạy, tan nát đàn chim dân ngáo ngát bay gì đó. Cái bài chạy tây của cụ Nguyễn Đình Chiểu đó. Vậy quy tây là quy vậy hay sao? Nên tôi nói các vị ơi, học Phật thiệt á, mà các vị nhận hết được cái chân lý là các vị nhẹ nhàng lắm. Không có tiền mất tật mang, không có cuốn cuồng lo sợ, thì như vậy mới là người học Phật thiệt. Còn học Phật để mà cuốn cuồng lo sợ, để mà hoài vọng, để mà chờ mong, để mà tin cậy, cái đó không phải là học Phật thiệt. Cho nên tôi nói vậy, các vị có buồn thì buồn, chứ tôi giờ thiệt đó, tôi nói là tôi nói chân thành vậy đó. Tôi nói vậy là tôi cô đơn dữ lắm, bởi vì không ai đồng thuận được hết á, nó thật không ai chấp nhận được hết. Cho nên thà chấp nhận cô đơn, Nhưng mà nói như vậy là tôi nói thoải mái, chứ còn đi giảng ở đâu tôi không dám nói như vậy. Cái chỗ làm ăn của anh ta mà đi quất nặng như vậy đó là khác nào mình nó làm cho nát nồi cơm người ta. Cho nên các vị cũng cảm thông cho tôi nghe. Đi giảng thì tôi phải nhẹ nhàng, tôi phải uyển chuyển, tôi phải phương tiện. Trời đã cơi mấy Phật tử họ gần tôi, họ nói sao thầy đi giảng đâu nghe nó hay quá. Chứ đi cho tới ta mà nói như vậy nó quýnh chả không kịp. cũng vì có cái tấm lòng muốn hướng dẫn từ từ thì cũng có khi cũng phải vận dụng cái phương tiện pháp. Mà phương tiện có nghĩa là dần dần để dẫn dắt người ta tu hiền, tu thiền, tu thiện, tu huệ. Chứ không phải phương tiện là dẫn ta đi vòng vòng một chỗ không cho lối ra. Còn giảng ở trên vậy nè, là những người chấp nhận nghe, bằng lòng nghe là tại vì nó quen rồi. Tôi giảng trong cái màn bạc, cái tivi như vậy nè, cũng giống như có nghĩa là mình nói với hư không vậy. Kệ đó là ai muốn nghe nghe, cho nên tôi nói thẳng. Còn có khi mà giảng trước đại chúng, các vị cũng thông cảm với tôi, có khi cũng phải phương tiện. Ủa chết rồi, hết giờ rồi hả quý vị? Hết giờ rồi. Không cần học nhiều, học chút chút vậy, có an lạc là được rồi, thấy không? Thôi, thứ bảy chúng ta gặp tiếp, chia sẻ tiếp, nó hoài, nó mãi, nó không hết đâu. Các vị nào bằng lòng cứ vào nghe cho nó vui vậy. Nghe chơi vậy thôi nha. Tôi cũng nói là nghe chơi vậy. Mà cái chơi của ta là thông dong tự tại, thông thả. Thôi chúc các vị thanh tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.